hắn bây giờ còn đang ở bên ngoài lưu lãng tìm ngươi đấy. 11 lạnh lùng nhìn lãnh giả, nhàn nhạt nói, tại sao lại nói cho ta biết? Lãnh giả nhún vai nói, ta không nói tới điểm ngươi hung thú thì đã sớm đi đời rồi. 11 cũng chậm rãi giơ tay lên nói thì cũng chết thôi. Lãnh giả cười cười nói, ít nhất cũng có thể sống lâu thêm một chút mà. Dừng lại một chút, hắn nói, thế nào, làm một vụ giao dịch được chứ? Không cần, nói xong câu này, 11 đột nhiên vung chùy thủ lên, một đạo lãnh mang hung hăng cắt về phía yết hầu 11. Cách chương,